Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, huyết nhai đao cùng Sở Hy Thanh. 2. Sở Thiếu Hiệp chú ý. Mạc Kỳ Lân tiếng như lôi chấn. Đao pháp cũng tựa như lôi đình. Vậy thì như là đầu mùa xuân thời khắc. Mây trong lóng lánh một vệt lôi đình. Sấm mùa xuân xạ động. Vạn vật sinh sôi. Là vì kinh chập. Đao pháp của hắn. Chính là kinh chập đao. Bất quá lúc này. Diệp Chi Thu lại bình tĩnh nhìn Sở Hy Thanh. Nàng nhận biết được Sở Hy Thanh quanh thân đề tụ kỳ lạ đao ý. Đó là nhai tí đao ý. Cái này khiến Diệp Chi Thu hơi thất thần. Nàng đang suy nghĩ gánh chịu Sở Hy Thanh máu tươi cái kia bình ngọc. Còn có Diệp Kinh Nguyên để Sở Hy Thanh tự tay viết. Bạch mã phi mã thực dụng chú giải. Hẳn là đã đưa đến vô tướng thần tông Bản Sơn chứ. Không biết Bản Sơn bên kia cha phân biệt rõ ràng không có. Sở Hy Thanh đến tột cùng có hay không, huyết nhai thần đao cảm ứng người kia. Ở cái này nháy mắt, Diệp Chi Thu nghe được khanh một tiếng kim loại duệ minh. Khi nàng lại lần nữa ngưng thần, liền thấy Mạc Kỳ Lân bóng người, càng bị nổ ra bong tàu. Cả người hắn như là sao băng, rớt xuống sông buồm tàu nhanh. Sau đó lại nửa cái thân thể chìm vào trong nước, mãi đến tận ở mặt nước trượt ra hơn 30 trượng. Mới rốt cục ổn định bóng người, một lần nữa ở trên mặt sông đứng vững. Lúc này không chỉ Mạc Kỳ Lân khóe môi tràn ra một vệt vết máu. Tay phải của hắn cánh tay cổ tay vị trí cũng nứt ra rồi một cái miệng máu. Sở Hy Thanh thì lại đặt chân ở trên bong thuyền. Bên hông đao tựa hồ cũng không từng ra vỏ. Hắn sắc mặt thong dong, hướng về Mạc Kỳ Lân liền ôm quyền. Mạc huynh đa tạ. Diệp Chi Thu trông thấy tình cảnh này, không chút nào cảm giác bất ngờ. Nàng vừa nãy tuy rằng không nhìn kỹ chiến đấu giữa bọn họ, lại đối với bọn họ giao thủ quá trình hiểu rõ, không bỏ sót. Sở Hy Thanh lần này lựa chọn lấy lực phá lực. Hắn trước tiên lấy nhai tí đao, đem Mạc Kỳ Lân tuyệt đại đa số lực lượng cùng đao ý đều phản thương nguyên chủ, đem mạnh mẽ đẩy lùi. Lại lấy mắt thường khó nhìn thấy khoái đao, ở Mạc Kỳ Lân lực mới chưa sinh thời khắc, chém trúng Mạc Kỳ Lân cổ tay. Cái này xui xẻo hài tử vận may nợ dai. Nguyên bản lấy hắn tu vị võ đạo cùng huyết mạch thiên phú, còn có cái kia cao hơn nửa phẩm nguyên công, là có thể lấy cùng hiện tại Sở Hy Thanh chống lại cái khoảng 10 chiêu. Vấn đề là Sở Hy Thanh trong cơ thể kích phát thần chi thương, hiệu quả còn chưa thối lui. Mà Kỳ Lân hiện tại là cùng gấp 4 thực lực Sở Hy Thanh giao thủ, há có không tốc thất bại lý. Mà Kỳ Lân thì lại lặng lẽ không nói gì. Khóe môi của hắn tràn ra càng nhiều dòng máu. Này không phải là do thương thế của hắn, mà là do Mạc Kỳ Lân trong lồng ngực khí huyết quay cuồng, lửa giận công tâm nguyên cớ. Mạc Kỳ Lân ra kinh thời khắc, tự không nghĩ tới chính mình sẽ bại, mà lại là bị bại như vậy thảm. Hắn ở Sở Hy Thanh đao trước, dĩ nhiên không thể sống quá hai đao. Không, nghiêm chỉnh mà nói, hắn ở đao thứ nhất đã bại. Đường đường thần tú thập kiệt đao thứ 9 ghế, lại cũng không thứ 10 tịch một hiệp chi địch, cũng thiệt thòi chính mình có mặt. Nhiều lần ở sư đệ trước mặt nói Sở Hy Thanh có tài cán gì có thể cùng hắn Mạc Kỳ Lân đặt ngang hàng. Cùng lúc đó, cái này sông Thương Lãng hai bờ sông có ít nhất hơn ngàn người nhìn thấy màn này. Bọn họ ở trong có mười mấy người lập tức từ trong tay áo lấy ra trống không lá bùa, ở phía trên vội vã viết, ngày 10 tháng 3, Sở Hy Thanh tại gia kinh thời khắc đột phá thất phẩm tu vị. Cũng tại khoảng chừng buổi trưa tao ngộ sát sinh lâu 12 tên sát thủ vây giết. Sở Hy Thanh nguyên công tiến nhanh, chiến lực tăng vọt, sát sinh lâu 2 đại lục phẩm hạ kim bài, 2 đại lục phẩm hạ ngân bài sát thủ, đều bị của hắn một đao bêu đầu. Chiến sau không lâu, thần tú thập kiệt đao thứ 9 ghế Mạc Kỳ Lân đi đến. Tiên bố khiêu chiến Sở Hy Thanh, lại bị Sở Hy Thanh một đao đánh bại. Ngay khi không lâu sau đó, mấy con bồ câu đưa thư, mấy viên tin phù, còn có hai viên càn khôn phi kiếm, từng cái bay lên mà đi. Bọn họ trước sau mặc nhập tầng mây, biến mất ở chân trời xa xa. Cũng là ở Sở Hy Thanh gia kinh gặp phục thời khắc, cách xa ở phương Bắc biên cảnh Vô Tướng Thần Tông Bản Sơn. Giáo viên viện đại trưởng lão Thanh Hư Tử cũng thu đến do Đông Châu, Huyết Nhai đặc sứ tông lệnh thư truyền hồi Bản Sơn Bình Ngọc. Còn có một quyển viết, Bạch Mã Phi Mã Thực Dụng Chú Giải, chữ đơn sơ sách. Lần này Vô Tướng Thần Tông phái đi thiên hạ 38 châu, Huyết Nhai đặc sứ. Tuy rằng đều là xuất thân từ thuật sư viện, bất quá tổng trưởng việc này người lại là Thanh Hư Tử. Hắn là giáo viên viện đại trưởng lão, tổng trưởng trong tông môn tất cả võ đạo cùng pháp thuật truyền thừa. Lo liệu thần ý xúc tử đao truyền nhân một chuyện danh chính ngôn thuận. Người này máu, có thể khiến Huyết Nhai bàn thứ 8 vòng cùng thứ 9 vòng hiện ra yếu ớt ánh huỳnh quang. Thanh Hư Tử nhìn trước mắt Bình Ngọc, mặt hiện ra ý không rõ. Kỳ thực sớm ở gần một tháng trước, tông lệnh thư đã vạn dặm đưa thư, hướng về hắn bẩm báo việc này. Bất quá vị này tông đặc sứ tính cách cẩn thận, rất sợ Sở Hy Thanh dòng máu có sai lầm. Hắn không có dùng càn khôn phi kiếm loại hình sự vật, mà là cố ý xin nhờ một cái vừa vặn muốn trở về tông môn đệ tử nội môn. Đem Sở Hy Thanh giọt máu này đưa đến Vô Tướng Thần Sơn. Vì lẽ đó Thanh Hư Tử cho đến hôm nay, mới nhìn thấy cái này Bình Ngọc. Tông lệnh thư miêu tả tình huống như thế, là bọn họ trước đó tuyệt chưa nghĩ tới. Thần ý xúc tử đao tố chất, có chính là có, không có chính là không có. Nơi nào có sáng mà chưa sáng đạo lý. Chế tác cái kia 38 mặt Huyết Nhai bàn, Thiên Công Viện đại trưởng lão đúng là cho giải. Thế, Huyết Nhai bàn hẳn là cảm ứng được Sở Hy Thanh có một phần tu hành thần ý xúc tử đao cần thiết. Tố chất, nhưng không cách nào xác định. Vì lẽ đó sáng mà chưa sáng. Bất quá cái này cọc chuyện, đúng là dễ dàng giải quyết. Thanh Hư Tử nắm đứng lên góc chuông tay, nhẹ lắc lắc, Tông Linh Uy, người đi vào một chuyến. Một cái 30 tuổi người trẻ tuổi, rất nhanh sẽ đi tiến vào. Người này da mặt trắng nõn, ngũ quan thanh tú, vành tai rất lớn, cạnh dưới hầu như rủ xuống tới cùng môi bộ vị trí song song. Hắn gọi Tông Linh Uy, Huyết Nhai đao đao ý hóa hình, chấn động khiếu ngàn dặm ngay hai cái trông coi người. Bây giờ chính ngốc ở giáo viên viện tìm hiểu đao pháp. Người này đi vào sau khi, liền cung kính thi lễ. Đại trưởng lão, xin hỏi ngài có chuyện gì dặn dò? Là có một chuyện, cùng Huyết Nhai đao có quan hệ. Xem như là một chuyện không phiền hai chủ. Thanh Hư Tử hướng về hắn khẽ mỉm cười, tiện tay đem bình ngọc ném tới. Linh Uy, ngươi đem chai này bên trong máu giọt đến Huyết Nhai đao lưỡi đao trên. Nhìn Huyết Nhai đao phản ứng. Đúng rồi, nhớ tới đi thuật sư viện kêu lên ba cái tứ phẩm thuật sư theo ngươi cùng đi. Nếu như Huyết Nhai đao không có động tĩnh, vậy thì thôi. Nếu như có phản ứng, cần phải che lấp khí cơ. Lần trước giáo huấn, không thể tái phạm. Thanh Hư Tử tuy rằng không cho là cái này Đông Châu Sở Hy Thanh xác thực hệ Huyết Nhai đao cảm ứng được người kia, lại không thể không phòng. Vạn nhất là hắn đây. Tông Linh Uy vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Hắn cung kính hẳn là. Sau đó liền nâng cái này bình ngọc, lui ra gian phòng. Lúc này Thanh Hư Tử lại đưa ánh mắt rời về phía trước mắt. Bạch Mã Phi Mã Thực Dụng Chú Giải. Bạch Mã Phi Mã, sẽ không phải là Đông Châu tên dâm tặc kia Bạch Mã Phi Mã chứ? Thực Dụng Chú Giải là chú thích nên làm gì lợi dụng cái này Bạch Mã Phi Mã làm một cái lợi hại hơn dâm tặc sao? Thanh Hư Tử hơi lắc đầu, lại vẫn là mở ra sách cẩn thận lật xem. Chốc lát sau khi, Thanh Hư Tử liền phát ra một tiếng khẽ ổ lên. Hắn đem trang sách lại lần nữa lật tới phía trước nhất, cẩn thận hơn thật lòng xem lên. Đem Bạch Mã Phi Mã cái này một tia thiên đạo chi vận dùng cho võ đạo, hòa vào dưỡng nguyên công, đây là biện pháp tốt. Đã như thế, liền có thể đem cái này một tia thiên đạo chi vận dùng cho bất kỳ võ đạo pháp môn. Ở tứ phẩm phía dưới, một khi có người luyện thành, ở cùng cấp ở trong rất khó gặp được đối thủ. Chỉ có đến tứ phẩm cấp độ, thiên đạo chi vận bắt đầu thường thấy sau khi, Bạch Mã Phi Mã hiệu quả mới sẽ suy yếu. Bất quá người này vẫn là lỗ mãng, Dưỡng Nguyên Công là vô tướng thần tông mấy chục đời người tiền phó hậu kế. Ngàn điều vạn trắc sau kết quả. Công pháp bản thân gần tới hoàn mỹ. Lúc này bất kỳ một điểm biến hóa đều sẽ dẫn đến không lường được hậu quả. Có thể sẽ ảnh hưởng đến tiếp sau tu hành. Này, cái này kết hợp rất hoàn mỹ a. Sửa không sai, không tật xấu. Lại như là nhất trụ kình thiên cây lớn. Mọc ra một cái nho nhỏ phân nhánh. Không ảnh hưởng thân cây. Cũng không chạm đến căn bản. Đông Châu Sở Hy Thanh Thanh hư tử lần thứ nhất đối với danh tự này sản sinh hứng thú. Hắn sau đó vẻ mặt hơi động. Hướng về bên cạnh giơ tay một chiêu. Đem bên kia trên bàn một quyền. Thiên cơ võ phổ. Chiêu đến trước mặt mình. Cái kia trang sách tự động bay khắp. Mãi đến tận thứ trang 152. Thần Tú Thập Kiệt Đao thứ 10 tịch Sở Hy Thanh. Thanh hư tử nhìn hàng chữ này. Vẻ mặt cực kỳ vui mừng. Có thể kích phát huyết nhai bàn 7 vị trí đầu vòng. Có thể thấy được Sở Hy Thanh thiên phú. Đem bạch mã phi mã hòa vào võ đạo. Thì lại có biết ngộ tính. Hiếm thấy chính là người này tuổi còn trẻ. Liền có thể bước lên Thần Tú Thập Kiệt. Đông Châu võ quán chính dương kế mười mấy năm trước Tần Mộc Ca sau khi. Lại có xuất sắc như thế hậu bối sao? Đây là vô tướng thần tông phúc khí a, người này mặc dù không cách nào kế thừa thần ý xúc tử đao. Cũng có đầy đủ tư cách. Trở thành vô tướng thần tông lương đống trụ trời. Thanh hư tử hơi làm suy ngẫm. Liền vẻ mặt thận trọng ở. Bạch mã phi mã thực dụng chú giải. Thứ nhất trang. Viết xuống chính mình một đoạn lời bình luận. Sau đó hắn lại lấy ra một viên ố vàng da thú giấy. Trên giấy trượt ra một tấm kỳ dị thú đồ. Cái kia thú giống như rồng mà không phải là rồng. Tựa như hổ không phải hổ. Tựa như chó không phải chó. Tựa như hươu không phải hươu. Có long oai. Hổ chi mãnh. Chó chi trung. Hươu chi linh. Chính là thần thú một trong tứ bất tượng. Đây là một tấm bạch mã phi mã chân ý đồ. Mà lại không chỉ hòa vào bạch mã phi mã thiên đạo chi vận. Càng như là hoàn chỉnh phiên bản. Sở Hy Thanh viết tay. Bạch mã phi mã thực dụng chú giải. Tuy rằng xảo diệu tuyệt luân. Biệt xuất tân tài. Nhưng đáng tiếc hắn võ đạo trình độ vẫn là quá thấp. Không thể hoàn chỉnh vẽ ra bạch mã phi mã chân ý. Để quyển sách này giá trị giảm nhiều. Thanh hư tử đem tấm này thú đồ khảm vào sách đuôi trang. Sau đó lại lần nữa rung chuông. Nhậm đạo hành. Ngươi tới một chuyến, Nhậm đạo hành cũng là ngày đó huyết nhai đao dị biến thì trông coi đao đàn. Hai cái đệ tử một trong, thần sắc hắn mở mịt đi tới. Liền thấy thanh hư tử đem một quyển sách ném qua. Ngươi đem quyển sách này đưa đến tàng kinh lâu. Sau đó đem sách này đặt ở tầng thứ 8 thứ 9 phòng. Nhất định phải là giá sách tầng cao nhất. Nhậm đạo hành trong mắt, nhất thời hơi hiện kinh ngạc. Bọn họ tàng kinh lâu tổng cộng có 36 tầng. Mỗi 4 tầng đều đối ứng một cái tu hành cấp bậc. Mà 9 là số lớn nhất. Tầng thứ 8 thứ 9 phòng tàng thư. Đều là bát phẩm tầng thứ bên trong đỉnh cấp nhất bí pháp. Cực chiêu. Pháp thuật giá sách tầng cao nhất. Càng là cực trung chi cực. Nhậm đạo hành lại cúi đầu xem sách trong tay. Tên sách là Bạch mã phi mã thực dụng chú giải. Ký tên là Sở Hy Thanh. Bất quá hắn đầu tiên chú ý. Là tên sách phía dưới một hàng chữ. Này là tứ phẩm phía dưới đệ nhất đẳng bí pháp. Có thể vì ta vô tướng thần tông thượng đẳng truyền thừa thanh hư tử. Nhậm đạo hành không khỏi mắt hiện ra kinh sắc. Âm thầm mắng một tiếng ngọa thảo. Cái này lời bình có thể không được. Cùng lúc đó. Đứng ở đao đàn bên trên tông linh uy. Trong lòng cũng đang âm thầm mọc ra thảo. Hắn đã đem trong bình ngọc dòng máu, nhỏ ở huyết nhai đao lưỡi đao trên, có thể đón lấy tình huống, lại làm cho tông linh uy xem không hiểu. Huyết nhai đao đầu tiên là ngay đầu tiên, đem cái kia máu tươi văng ra, tựa hồ có chút ghét bỏ, nhưng sau đó lại phát lực đem hấp về, dung nhập đến trong thân đao bộ. Sau đó tình huống kỳ quái hơn, huyết nhai đao 5 lần 7 lượt đem giọt máu này ép đi đến. Lại đem hút trở lại. Cuối cùng khiến cho hóa thành một điều huyết sắc tuyến ngân. Phù tại sống đao. Tông linh uy nghĩ ngợi nói cái này tính là gì. là không cách nào phân rõ, vẫn là đem coi là vô bổ. Ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Hết chương.